Cô bé lọ lem của Tổng Giám đốc Bá Đạo. Chương 116, cô bé lọ lem may mắn có thai, sóng gió may mắn có thai, 5. Góc truyện audio.com. Lúc này hắn không hỏi cô có sao hay không bởi người sáng mắt đều nhìn thấy. Âu Y Tuyết có chuyện, nhưng đối với sự quan tâm thân thiết của hắn, cô lạnh nhạt nói, không sao. Đối với sự xuất hiện bất ngờ của hắn, không khiếp sợ là già. Mái tóc dài lộn xộn che ở mặt của cô. Trong lúc này cô không muốn đem bản thân mình xuất hiện trước mặt người khác. Nhất là hắn, Âu Y Tuyết tránh ánh mắt tha thiết của hắn, kiềm nén những tủi thân của mình. Nghiêng người nhìn thấy ánh mắt thê lương của Lý Giao Viện gắt gao nhìn mình chằm chằm. Kết quả là mi mắt Âu Y Tuyết cụp xuống, cảm thấy cô hờ hững. Bạch Tuấn Ngạn cảm thấy đau nhói, mím chặt môi để lộ ra hắn đầy lo lắng. Trong mắt đen không chớp nhìn chằm chằm cô, như muốn đem cô nhìn cho rõ. Cô, rốt cuộc là một cô gái như thế nào? Không chấp nhận sự bố thí của người khác, tình nguyện để người khác chà đạp tàn nhẫn, rồi lại kiên cường kiên quyết như thế. Cô mâu thuẫn như vậy làm cho hắn không hiểu được. Trong lòng Bạch Tuấn Ngạn đang đắm chìm trong suy nghĩ, không chú ý một bóng người trên đỉnh đầu hắn sắc mặt tái nhợt. Đây là xảy ra chuyện gì? Trong lúc này Lý Giao Viện nhận thấy được bầu không khí thay đổi. Con người xinh đẹp bắn ra lửa nhìn Bạch Tuấn Ngạn, tức giận cùng kinh ngạc tầm mắt nhìn về phía Âu Xảo Lệ hỏi. Xảo Lệ, không phải con nói hắn là bạn của con sao? Tại sao nó lại quan tâm con nhỏ tiện nhân đáng chết này như vậy? Lý Giao Viện trong lúc này nguy hiểm như chim diều hâu. Bất cứ chuyện nhỏ nào cũng có thể bừng lên lửa giận. Cảm thấy bất bình bởi vì thái độ ngang ngược của họ hoặc sự chịu đựng bị giày xéo của Âu Y Tuyết. Ở câu nói của Lý Giao Viện mang ý nghĩa sâu xa. Bạch Tuấn Ngạn không để ý đến Âu Y Tuyết lập tức đứng lên. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Những lời nói đúng là dành cho các người. Hắn lưng đứng thẳng, giọng nói không lớn nhưng mọi người đều nghe thấy. Nhìn thấy Lý Giao Viện nghe hắn nói liền thay đổi sắc mặt. Bạch Tuấn Ngạn không lưu tình nói, những việc các người vừa làm, là cố ý gây thương tích, huống chi đường đường là Âu gia phu nhân lại đánh con gái mình. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc nhiều phóng viên sẽ đến phỏng vấn bà. Giọng nói nhàn nhạt vô cùng lạnh lùng. Nghe vậy, sắc mặt Âu Xảo Lệ trắng xanh, trợn mắt khiếp sợ, thím Trương bị cô ngăn cản cũng như thế, huống chi là Lý Giao Viện. Người khốn kiếp, bà làm sao có thể để người khác chê cười mình, huống chi còn là một thằng nhóc, cho nên Lý Giao Viện giơ tay lên định cho hắn một cái tát. Bạch Tuấn đoán được ý đồ của bà, tay bà cách hắn khoảng 2 cm, hắn giơ tay chụp lấy. Hừ, Bạch Tuấn Ngạn cười nhạo Lý Giao Viện, hắn nhướng mày, sắc mặt trầm xuống sau đó hất tay Lý Giao Viện, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Lý Giao Viện còn chưa chuẩn bị hắn dùng lực mạnh lăn té trên mặt đất. Trong lúc này, Âu Xảo Lệ còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Âu Y Tuyết nâng mắt nhìn Lý Giao Viện chật vật té trên mặt đất. Lòng trầm xuống, nếm phải cảm giác nhục nhã. Lý Giao Viện muốn liều mạng với Bạch Tuấn Ngạn, nhưng bị lời nói lúc nãy của hắn uy hiếp. Bà muốn bảo toàn danh dự của mình đành nhường nhịn. Trong mắt bà bùng nổ giận dữ. Không thể động đến Bạch Tuấn Ngạn, vì thế bà đổ hết tội lỗi lên đầu Âu Y Tuyết. Cô và mẹ cô thật giống nhau đều đê tiện, không những thích quyến rũ chồng chưa cưới của người khác, còn ở bên ngoài quyến rũ những người đàn ông khác. Trong lòng đột nhiên nhớ lại những ký ức khó chịu. Lý Giao Viện không thể khắc chế sự đau thương căm giận của mình. Lời nói tàn nhẫn, tưởng rằng sau khi nói những lời nói này, người đàn ông trước mặt sẽ thay bà bất bình. Lý Giao Viện không nghĩ tới xung quanh mình không có bất kỳ lời nói nào trừ yên tĩnh ra chính là chết lặng. Lý Giao Viện cười hả hê, đang tức giận nhưng nhìn thấy Bạch Tuấn Ngạn trố mắt ra thì bà vui vẻ nói. Ngươi thì biết cái gì, nhất định ngươi nghĩ ta là mẹ của nó. Hừ, sai lầm rồi, nó là nghiệt chủng do một người phụ nữ đê tiện sinh ra. Ta nuôi nó nhiều năm như vậy. Dù có đánh chết nó cũng cam tâm tình nguyện. Ta, càng nghe Lý Giao Viện nói sắc mặt Bạch Tuấn Ngạn càng nặng nề.